Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1169, nhớ qua chơi game nha. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên vừa mới phục sinh. Hắn có chút mộng, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Trực tiếp thì kết thúc. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hệ thống, người xác định đây là nhất giai thực lực có thể khiêu chiến thành công. Thực lực phân chia phương thức rất nhiều. Giống Thiên Lan Đại Lục đoán thể. Cảm linh cái gì? Cô lô sơ cấp, trung cấp loại hình. Nói tóm lại, chủng loại phong phú. Lạc Xuyên quen thuộc hơn sử dụng hệ thống ấn giai cấp tiến hành phân chia. Nguyên nhân A ngược lại là rất đơn giản. Cũng là đơn giản dễ nhớ. Thời không ở vào giam cầm trạng thái. Tầng thứ nhất đối thủ ngưng trệ tại trong giữa không trung. Còn duy trì đánh lén vừa mới thành công tư thái. Lạc Xuyên nhìn chăm chú nhìn một chút. Kỳ kỳ quái quái sinh vật. Có chút dị hình cái bóng. Thân thể bao trùm lấy sáng áo giáp màu đen. Côn trùng bộ dáng dị hóa thân thể. Hình thoi đầu. Hình thể cùng người trưởng thành không sai biệt lắm. Phần đuôi lưỡi dao sắc bén tản ra hàn quang chói mắt. Vẻn vẹn theo ở bề ngoài đến xem. Thỏa thỏa vì giết giết mà thành sinh vật. Mang theo loại dị dạng mỹ cảm. Trọng yếu nhất là, loại sinh vật này trọn vẹn 10 cái. Vây quanh ở bốn phía. Bộ dáng dữ tợn, nhìn như vậy đi lên. Hoàn toàn chính xác có loại kinh dị cảm giác. Lạc Xuyên không định tiếp tục tìm ngược. Dựa theo hệ thống cung cấp số liệu. Trong khách hàng khiêu chiến đến độ khó khăn nhất cũng chỉ có ác mộng mà thôi. Mà luyện ngục cùng ác mộng ở giữa. Thế nhưng là còn có cái địa ngục cấp bậc độ khó khăn đây. Lạc Xuyên làm lão bản. Tự nhiên không cần gò bó theo khuôn phép. Mỗi loại độ khó khăn đều cần từng tầng khiêu chiến mở khóa. Dùng nhất giai thực lực đi khiêu chiến 10 cái luyện ngục khó khăn dị hình. Lạc Xuyên cảm giác có chút độ khó khăn. Tốt a, rất khó khăn được rồi. Khiêu chiến chính mình cái gì? Xem ra hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Quảng cáo, hắn quả nhiên vẫn là tương đối thích hợp làm phế trạch. Hệ thống, vì cái gì khiêu chiến hình thức phổ thông độ khó khăn đều là chút Thiên Lan Đại Lục sinh vật. Lạc Xuyên bắt đầu tìm đề tài. Hắn chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Mà lại dù sao cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Cùng hệ thống tâm sự cảm giác cũng là lựa chọn tốt. Ngầm thừa nhận thiết lập. Hệ thống trả lời đồng thời. To lớn màn sáng tại Lạc Xuyên trước mắt triển khai. Màn sáng bị chia làm nguyên một đám diện tích giống nhau ô nhỏ. Mỗi cái ô nhỏ từ lên đều là các loại sinh vật hình ảnh. Còn có quan hệ với bọn họ giới thiệu. Lạc Xuyên quét mắt liếc một chút. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Yêu thú đến ma thú. Vòng linh đến linh thể. Nguyên tố carbon sinh vật đến máy silic sinh vật. Khá lắm. Dù sao lần này Lạc Xuyên là chân chính chính mở lần nhãn giới. Có thể nghĩ tới. Không thể nghĩ tới. Tràn đầy tràn ngập tại màn sáng bên trong. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành cảm thán. Hư không to lớn. Không thiếu cái lạ. Đồng thời trong lòng không khỏi xuất hiện cái ý nghĩ. Hệ thống đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu đồ tốt. Thật nghĩ duy nhất một lần cho hết nó lộ ra ngoài. Phải chăng sửa đổi thiết lập? Hệ thống hỏi đến Lạc Xuyên ý kiến. Có thể thoáng sửa đổi xuống. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Lạc Xuyên làm ra quyết định. Cái gọi là sửa đổi. Chỉ là tăng lên mấy bộ đối thủ khuôn mẫu. Để khiêu chiến biến đến càng nhiều hơn dạng tính một chút. Bất quá lại đơn giản sửa đổi. Cũng coi như sửa đổi. Tuy nhiên Lạc Xuyên làm. Chỉ là để hệ thống tiến hành sàng chọn. Hắn tại màn sáng phía trên tùy tiện điểm vài cái chính là. Đem dị hình bóng người tán đi. Lạc Xuyên hoảng du hai vòng. Liền ngửa mặt nằm trên mặt đất. Xanh ngắt cây cỏ chạm đến gương mặt. Có chút ngứa một chút. Có thể nghe thấy được nhàn nhạt cỏ tươi cùng bùn đất vị đảo. Xa lạ tinh hà treo ở sạch sẽ trong bầu trời đêm. Lộ ra phá lệ trống trải cao xa. Có loại không thiết thực mộng huyễn cảm giác. Thật tốt à, Lạc Xuyên nhẹ giọng cảm thán. Nhìn qua cùng thật giống như đúc. Thế giới là từ tin tức tạo thành. Chỉ cần đem tin tức tiến hành phục chế, liền có thể hoàn mỹ đem trở lại như cũ. Hệ thống cấp ra cực kỳ chuyên nghiệp trả lời. Thế giới giả tưởng cấu trúc, tương đương với đem những thứ này. Tin tức cache hiển hiện, làm sao nghe giống là phục chế gián. Lạc Xuyên không khỏi đậu đen rau muống. Vũ trụ có thể coi như máy tính, ẩn chứa các loại tin tức lấy số liệu hình thức tồn trữ tại ổ cứng bên trong. Hệ thống ví von đơn giản rõ ràng. Làm những tin tức này tiến hành phục chế, thì có thể đem bên trong ẩn chứa tràng cảnh hoàn toàn tái hiện. Rất đạo lý đơn giản, ý giải cũng không khó khăn. Thay lời khác tới nói, nơi này cảnh tượng cũng không phải là tên của nó như thế, chỉ là đơn giản giả thuyết cảnh tượng. Cũng có thể cho rằng là chân thực tồn tại thế giới. Lạc Xuyên chỉ là nhàn nhạt a một tiếng, vẫn chưa cảm thấy quá mức ngạc nhiên. Những vật này chỉ cần đối máy vi tính có hiểu rõ rất dễ dàng thì có thể hiểu được. Hưởng thụ lấy trên thảo nguyên mát lạnh gió đêm, Lạc Xuyên cảm giác lòng của mình thần dần dần chạy không. Cũng theo bầu trời đêm lấp lóe, tinh thần đã đi xa. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Lạc Xuyên mới có hơi không tình nguyện đứng lên. Tuy nhiên ở chỗ này qua đêm cũng rất tốt, chính là buổi tối nằm tại thoải mái dễ chịu xa xăm trống trải trên thảo nguyên. Mở mắt liền có thể nhìn đến điểm xuyết lấy đầy sao bầu trời đêm. Không biết là bao nhiêu người đã từng xuất hiện mộng tưởng. Nhưng trong thế giới hiện thực, hắn nhưng là còn trên ghế ngồi đâu. Bởi vì lười đi xây dựng thêm không gian, cho nên trực tiếp thì dùng ghế dựa thức 3D thiết bị ngủ ngáy. Tinh thần trở về, Lạc Xuyên đứng dậy, nhịn không được ngáp một cái. Thời gian không còn sớm, cảm giác có chút buồn ngủ. Yêu Tử Yên vẫn là giống như ngày thường, nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, đọc lấy những cái kia trì hoãn chứng thời kỳ quy tắc giả tại đêm khuya ban bố chương tiết. Nội dung cốt truyện nhìn thoáng được tâm, còn sẽ lộ ra nụ cười vui vẻ. Không nói không rằng, chỉ là an tĩnh cười. Chú ý tới Lạc Xuyên đi tới, mới đưa ma huyễn điện thoại di động để xuống. Nhẹ nhàng nói âm thanh, lão bản, hết thảy cùng thường ngày so sánh, không có gì khác biệt. Ta buồn ngủ, đi ngủ trước, nói, Lạc Xuyên lại nhịn không được ngáp một cái. Quảng cáo, đến lên trên lầu, sau khi rửa mặt, nguyên bản xông tới buồn ngủ biến mất không ít. Lạc Xuyên đi vào còn mở phía trước cửa sổ, nhìn về phía nơi xa, màn mưa đã kinh biến đến mức mỏng manh, cửu diệu thành đèn đuốc chập chờn, ở dưới bóng đêm màn mưa bên trong lộ ra mông lung, khí trời đã trở nên lạnh, Lạc Xuyên thân thủ cảm thụ phía dưới ban đêm giọt mưa, thật lạnh, thấu xương cái chủng loại kia ý lạnh theo da thịt thấm vào. Để hắn cấp tốc đem cánh tay rút trở về. Loại thời giờ này, cửu diệu thành trên đường phố đã không nhìn thấy người đi đường. Các cư dân đều đợi trong nhà nghỉ ngơi. Theo khí trời trở nên lạnh, mọi người làm việc và nghỉ ngơi một cách tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Lạc Xuyên vừa tới cửu diệu thành lúc đó. Lúc này thời điểm cần phải còn rất náo nhiệt đây. Đóng lại cửa sổ, đem tí tách tiếng mưa rơi ngăn cách bên ngoài. Lạc Xuyên nhào vào trên giường. Vẫn là trước sau như một mềm mại thoải mái dễ chịu. Trên giường lật ra hai vòng về sau, Lạc Xuyên lại không hiểu có chút không ngủ được. Bên tai lờ mờ truyền đến, hoan nghênh đi vào anh hùng liên minh. Tại bên cạnh lò lửa tìm một chỗ tùy tiện ngồi. Loại hình thanh âm đàm thoại. Đáng giận. Nhớ qua chơi game a, Lạc Xuyên lật qua lật lại. Ngủ không được, hắn quyết định lần nữa triệu hoán hệ thống. Hệ thống, người chỗ đó cần phải có không ít trò chơi a, vâng. Hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều. Cung cấp mấy cái, ta trước kia chơi qua loại kia liền tốt. Lạc Xuyên đưa ra yêu cầu. Không được, hệ thống quả quyết cự tuyệt. thì mấy cái trò chơi mà thôi. Lạc Xuyên không chịu từ bỏ. Cách chương.